Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 149, công khai phạt. Không thiên hàng không mẫu hạm bên trong phòng điều khiển, Coulson vẫn còn ở nỗ lực cùng Captain America lôi kéo làm quen, để cầu có thể để cho đối phương tại chính mình cất giữ tập đổi trên thẻ ký tên. Banner bác sĩ bị Natasha mang đi phòng thí nghiệm, có người nói có thể căn cứ nào đó xạ tuyến thôi diễn bước phát triển mới phép tính. Do đó tìm được vũ trụ ma phương vị trí, Kurumi dùng hai tay khoát lên trên lan can, trước mặt từ ống nghe điện thoại phóng ra màn ảnh giả tưởng đang phát hình kịch truyền hình. Chủ nhân, vệ tinh đã xác định Loki sở tại. Ahat. Kurumi nhất thời tinh thần tỉnh táo, tuy là sớm đã biết rõ kịch tình, nhưng không thể quá độ ỷ lại. Bất quá lần này, Loki lại cùng trong phim ảnh vị trí hiện thời giống nhau như đúc. Fury cục trưởng, ân, tìm được vũ trụ ma phương vị trí sao? Đó cũng không phải, Kurumi đem hình chiếu kéo đưa đến giữa không trung. Bất quá lại tìm được Loki, ở nơi nào? Fury nheo mắt lại, nhìn kỹ hình chiếu trên không trung tấm bản đồ kia. Ân nương đương ở Đức Stuttgart, kho Ninh đường cái, 28 hào, hắn xem ra không có chút nào che giấu mình ý tứ. Đây chẳng phải là tốt hơn. Fury trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Romanov thám viên, ngươi và Steve đi trước Stuttgart thư kích Loki. Minh bạch. Mà Coulson bên kia hiển nhiên liền bi kịch, cùng Roger trò chuyện đang vui mừng, mắt thấy bước tiếp theo là có thể xuất ra này tập đổi thẻ làm cho đối phương ký tên. Kết quả, nhìn theo Natasha cùng Roger rất nhanh ly khai, phòng điều khiển cũng bắt đầu điều động Stuttgart camera, trải qua vệ tinh lần thứ hai truyền, rốt cục khóa được Loki sở tại điểm. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Fury liếc Kurumi liếc mắt, khẳng định không phải đi làm việc thiện. Cần ta giúp một tay sao? Roger không nhất định có thể đối phó Loki Ahat tương đương cho dù hắn thụ thương không nhẹ. Loki trên người, bị thương, nhìn thấy Fury nhíu, Kurumi cười khẽ, lẽ nào S-H-I-E-L-D còn có thể quan tâm chủ nghĩa nhân đạo cùng kỵ sĩ tinh thần? Ở riêng dưới điều kiện có lẽ sẽ, bất quá, ta tuyệt sẽ không cầm binh sĩ tính mệnh nói đùa. Kurumi lấy tay chống cằm, nửa há tuyệt sắc mặt cười cười dài nhìn chằm chằm Fury xem. Cạch tương đương, cước bộ đạp rời bong tàu, ta đi tút gát xem một chút đi. Phòng ngừa ngươi thân ái hai vị cường lực công nhân chết ở trên đường cái. Fury chân mày bình phục. Mặt nhăn bình phục sâu, Loki, thật có mạnh mẽ như vậy, nghe nói qua cửu giới đệ nhất ma pháp sư sao, ngoặc kép, ở nguyên lấy chung Loki thiếu khuyết y, mà chủng kim loại vừa may ở một viên vẫn thạch nội bộ. Hắn cùng hó cai một sáng một tối, lấy được viên kia vẫn thạch, mà Loki, vì cam đoan Chitauri đại quân thuận lợi phủ xuống, đem mình làm bắt tù binh. Tự mình đưa đi lên cửa. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương có cũng đủ vũ lực làm hắn khuất phục. Ta đã nói rồi, quỳ xuống cho ta. Loki người xuyên áo giáp vàng, phân thân trong nháy mắt ngăn chặn bốn phương tám hướng, chứng kiến chậm rãi quỵ phục ở trước mặt mình địa cầu nhân loại. Nụ cười trên mặt từng bước tràn ra. Sớm như vậy không phải tốt. Đây chính là bản tính của các ngươi, từ nội tâm ở chỗ sâu trong khát vọng bị nô dịch. Ở tự do ngăn nắp bề ngoài dưới, là đúng quyền lợi không bao giờ kết thúc truy cầu. Khát vọng thu được người khác tán thành, kết quả là, còn chưa phải là thần phục với này. Đang ở Loki tiến hành, diễn thuyết, lúc, một gã lão giả tóc hoa râm đứng lên. Trên mặt có viễn siêu thường nhân nghiêm túc cùng ngạo ý. Tuy vậy, cũng sẽ không hướng ngươi thần phục. Loki trên mặt tiếu ý càng đậm. Đương nhiên, ngươi cũng tìm không ra người thứ hai ta. Nhìn lão gia hỏa này a. Loki kéo dài âm điệu, vươn quyền trượng, trên đó bảo thạch lóng lánh quang huy. Hắn sẽ trở thành các ngươi phản diện giáo tài. Một ánh hào quang từ mũi thương bắn ra, lão giả con ngươi co rút nhanh thành to bằng lỗ kim. Từ đó phản chiếu ra vẻ này u lam. Giờ này khắc này, trên mặt hắn ở cũng không có kiêu ngạo chút nào đáng nói. Có chỉ là kinh ngạc, cùng với đối với tử vong sợ hãi. Thình thịch, u lam quang huy trong nháy mắt nện ở một mặt hình tròn trên tấm thuẫn. Ở Loki kinh ngạc lúc bắn ngược đến trên người hắn. Roger người xuyên cùng đệ nhị thế chiến không sai biệt lắm cờ ngôi sao đồng phục tác chiến. Trên tay bộ hình tròn cái khiên, cường tráng thân thể ở áo bó vẽ bề ngoài dưới hiện ra hết không thể nghi ngờ. Cước bộ chậm rãi hướng Loki đi tới. Ta lần trước tới Đức cũng gặp phải một cái người như vậy. Hắn muốn vượt lên trên chúng sinh. Kết quả chúng ta tan rã trong không vui. Người nghĩ biết hắn cuối cùng là cái gì kết cục sao? A hát, Loki trên mặt trào phúng thần sắc chợt lóe lên. Nước Mỹ đại binh, lỗi thời đồ đạc, Roger không có trả lời. Từ Natasha lái Queen Z đã ở không trung lấy ra vũ khí. Ở thông báo lúc bị Loki một phát u lam năng lượng đánh lén. Natasha vội vàng lạp thăng Queen Z. Chỉ có khó khăn lắm tránh thoát lần công kích này. Roger tròng mắt hơi híp, tấm chắn trong tay nhất thời ném ra, chuẩn xác nện ở Loki ngực bộ vị. Mà sở hữu thần thân thể Loki chỉ là bị vẻ này vĩ đại kình đạo đẩy lui hai bước, căn bản không chịu một điểm thương tổn. Roger ở cái khiên nhưng phi lúc tự lấy lấn người mà lên, một quyền đánh vào Loki gò má trên. Có thể khiến thép tấm đơn giản biến hình một quyền, nện ở thần khuôn mặt trên nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Loki còn có không sờ sờ gò má, nhếch miệng lên chẳng đáng độ cung, cũng không ở quyền sử dụng trượng, trực tiếp cùng Roger sát người vật lộn đứng lên. Video phát hình đến Loki đem Roger chùy dưới thân thể, Kurumi lại gấp bội cảm thấy buồn chán. Tiểu Red Queen, ngươi nói Andre muốn cùng Captain America so chiêu, ai có thể thắng, tay không? Red Queen nghi vấn, chẳng lẽ còn để cho ta cho Andre đang chuẩn bị một mặt cái khiên? Nếu như song phương đều không sử dụng vũ khí, ở cao bạo động dục huống hồ dưới, Andre có 78% tỷ lệ thu được thắng lợi, tương phản. Thời gian kéo dài càng dài, Captain America tỷ số thắng lại càng lớn. Đối với hắn trong cơ thể huyết thanh, ngươi có ý kiến gì không? Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh thường. Chưa hoàn thiện dị dạng tễ thuốc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, không phải người người đều có thể trở thành Steve. Thình thịch, tương đương, Red Queen rất nhanh điều tiểu âm số lượng. Liền gặp được Kurumi một bộ oán giận thần sắc. Chết tiệt Stark, lên sân khấu còn kèm theo BGM. Ra chiêu đi, tiểu thuần lộc, từ trong video truyền đến Stark thanh âm. Nửa người trên hệ thống vũ khí hoàn toàn triển khai cũng là quá lẳng lơ con mẹ nó luôn không được. Đối với chúng ta chuyện gì? Xem ra là như vậy không sai. Loki trên người vũ trang hóa thành quang huy tiêu tán ở trong không khí. Chậm rãi giơ hai tay lên, cũng không đi quản dưới thân toái thạch, nét mặt tiêu ý rốt cục biến mất. Lúc này mới ngoan, Stark bình tĩnh nói rằng, hệ thống vũ khí cũng toàn bộ thu về vào, mác bọc thép bên trong. A hát tương đương cho ta xem đây là người nào tới. Stark ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Đỏ thẫm tô nước sơn, so với mắt lớn gần một lần bọc thép huyền phù ở giữa không trung. Trong giọng nói chế giễu ý tứ hàm xúc mười phần, tiểu công chúa, xem ra người tới muộn lạc tương đương, nightmare, bộ mặt bọc thép triển khai. Kurumi nửa há mặt cười bại lộ ở trong không khí. Không phải, rõ ràng nhiệm vụ lần này trong danh sách cũng không có ngươi. Quinjet rất nhanh phi hành. Vì trông coi Loki, Kurumi cùng Stark cũng không có sử dụng bọc thép. Ngược lại ngồi ở trong chiến cơ. Tony vẻ mặt hiếu kỳ thần sắc. Vây quanh Kurumi trực đả chuyển. Bộ dáng kia cực kỳ giống nhìn chúng mỹ nữ côn đồ đầu đường. Chỉ có bao lâu thời gian không thấy. Hay dùng loại này hạ lưu nhãn thần nhìn chằm chằm thiếu nữ vị thành niên xem. Lẽ nào chứ danh hoa hoa công tử Stark tiên sinh đã đói khát đến loại trình độ này sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. Chuyện này là phát New York thời báo. Vẫn là đánh thành video phát post tiểu thư. Ồ, tương đương, Tony cuống quýt vươn tay. Thuận tiện lui về phía sau mấy bước. Tiểu công chúa, ngàn vạn lần chớ. Nếu như ngươi ở đây dùng na lớn chán ghét tên hiệu gọi ta là... Ta muốn post tiểu thư ngay lập tức sẽ cho ngươi gọi điện thoại tới. Tony sửng sốt. Ta đây gọi ngươi là gì? Lưu lại gợi cảm tiểu hồ tử đại thúc mặt trầm phim câm khắc. Thử thăm dò. Đại tiểu thư. Tiên sinh. Mark. Bọc thép lọt vào không rõ xâm lấn. Kurumi mày liễu ngả ngớn. Lấy tay ý bảo Tony tiếp tục. Hắc tương đương Brook. Bây giờ là đang nhìn đặt tội phạm. Như vậy trò chơi có thể chờ chúng ta về đến nhà đang đùa. Huy, là Pot tiểu thư sao? Đối với, ta là Brook. A, ở Tony vẻ mặt mộng bức vẻ mặt. Kurumi kết thúc cùng Pepper Pot khoái trá nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội thần sắc. Đáng thương nói, Pot tiểu thư nói nàng ở Washington qua rất thoải mái. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không rồi trở về tìm người nào đó rồi. Tony kéo ra khóe miệng. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Tiên sinh, vừa rồi Pot tiểu thư quả thực nhận được vệ tinh thông tin thỉnh cầu. Javis chen lời vào, nhất thời đánh vỡ Tony cuối cùng một tia huyễn tưởng. Ăn mặc, Mark, ở trong cabin qua lại độ bước. Vẻ mặt không biết mùi vị. Được rồi, cùng lắm thì ta đi Washington tìm nàng. Nói xong, Tony lại hướng Kurumi tới gần mấy bước. Kỳ thực ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ngươi đem Nightmare lộng đi nơi nào? Muốn biết, loại kỹ thuật này chính là ta hiện tại theo đuổi. Ngươi có thể tham khảo Loki trên người giáp trụ. Tony cùng Roger vô ý thức nhìn hướng Loki. Mới phát hiện vị này thường xuyên thích cười tà thần. Trên mặt không có một tia biểu tình tồn tại. Hắn nói cái gì không có. Trong tai nghe truyền đến Fury thanh âm. Natasha điều khiển Quinjet. Hồi đáp, không nói gì. Từ ngồi ở chỗ kia sau liền không nói được một lời. Đem hắn mang về. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Natasha đang nghe sau điều chỉnh Quinjet tốc độ. Thường thường có thể từ ngoài cửa sổ chứng kiến đen thùi đám mây lóe lên đi. Roger nghiêng người, nhỏ giọng hướng Tony nói rằng, sự tình bất đại đối kính. Làm sao? Bởi vì tà thần đại nhân dễ dàng như vậy đầu hàng. Ta cảm thấy được sẽ không như thế đơn giản. Người này thật lợi hại. Phải, bất quá ngươi niên kỷ lớn như vậy. Võ thuật cũng không tệ. Tony liếc nhìn Roger, có thể nói cho ta biết bảo trì kiện khang bí quyết sao? Làm Pura nói, cái gì? Một loại cùng kiện Mỹ làm không sai biệt lắm vận động. Trên thực tế, người ở đây làm băng côn đội trưởng thời điểm, bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Roger sau khi nghe được trong lòng Vivi không vui, Fury cũng không nói ngươi muốn tới. Đúng vậy, Tony thiêu mi. Hắn thật tốt nhiều chuyện đi. Kurumi cười khanh khách nhìn đối đầu gay gắt hai người. Hoàn toàn không có muốn tiến lên ngăn cản ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn hai tính cách chênh lệch quá lớn. Tựa như phong kiến cùng hiện đại vĩnh viễn không có khả năng lẫn nhau nhận đồng đối phương. Răng rác, tương đương, Natasha ngẩng đầu xuyên thấu qua thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại. Nghi ngờ nói. Đánh như thế nào xét rồi. Bên ngoài tiếng sấm càng ngày càng cuồng bạo. Thậm chí có mấy vệt sáng trắng xoa Quinjet cánh đánh xuống. bên trong khoang thuyền mấy người hướng ra ngoài nhìn lại, càng thêm cảm thấy sự tình không lớn bình thường. Kurumi hơi nheo mắt lại, ở đỏ vang con ngươi ở chỗ sâu trong, phản chiếu ra một cái thật nhỏ bóng đen. Roger đang quan sát qua lôi vân sau, nhãn thần vi vi đảo qua, liền phát hiện Loki thần sắc có chút kỳ quái. Làm sao, ngươi còn có thể sợ sấm đánh? Loki trên mặt hơi treo chút kiêng kỵ, nhãn thần thường thường hướng lên trên phương nhìn đi. Biểu tình vi vi không cam lòng. Đương nhiên không phải, ta chỉ phải không thích theo tới gia hỏa mà thôi. Roger cùng Tony liếc nhau, còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe được ngồi ở trong góc Kurumi lên tiếng. Ta biết đại khái người đến là ai rồi. Ân, hai người một thần đồng thời phát sinh nghi vấn. Hướng Kurumi nhìn lại, trước ở hợp chủng quốc Tây Bộ hoang mạc trong trấn nhỏ. Ta biết một cái thế năng đủ thao túng sấm sét tên. Mọi người không có lên tiếng, cùng đợi Kurumi nói ra đoạn dưới. Tên của hắn gọi Thor, giống như Loki, đều đến từ Asgard. Roger nhíu mày, vậy dạng này, hắn chẳng phải là địch nhân? Đương nhiên không phải, Kurumi lắc đầu, hai cái đuôi ngựa tùy theo ở cao vót trên khinh động. Nếu có người ngồi ở bên người nàng, nhất định sẽ ngửi được vẻ này mê người mùi thơm của cơ thể. Hắn là Loki ca ca, lần này tới địa cầu mục đích chắc là mang đi Loki. Thuận tiện đem vũ trụ ma phương mang về Asgard. Vũ trụ ma phương, vật kia không phải thuộc về S-H-I-E-L-D sao? Phốp, tương đương, Loki giễu cợt lên tiếng, trên mặt trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần, đang nhìn hướng Roger lúc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta không sao, các ngươi không cần phải xen vào ta. Loki giơ tay lên ý bảo, vũ trụ ma phương có thể thuộc về Asgard. Có thể thuộc về thế lực khác, nhưng nó có thể cũng không phải S-H-I-E-L-D gì đó. Biết không, nhân loại ở trong vũ trụ chỉ là một hài nhi, mà vũ trụ ma phương thứ này, vừa may là đại nhân tài biết sử dụng vũ khí. Khi loại này vũ khí xuất hiện ở một đứa con nít trong tay, cái khác đại nhân sẽ ra sao? Tin tưởng các ngươi ở trong lòng đã có đáp án. Kurumi nhìn về phía Loki, nói bổ sung, tuy là tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng ở trong vũ trụ, có rất ít thế lực có thể giống như Asgard như vậy hiền lành. Lấy đi người khác đồ đạc, hiện tại trả trở về, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Thình thịch, Queen Z phía trên đột nhiên phát sinh một tiếng dị hưởng, Roger hai người hạ bàn hơi trầm xuống. Để cầu tự thân có thể ở bên trong buồng phi cơ bảo trì ổn định. Ân đương đương, Kurumi ngẩng đầu ý bảo. Hắn tới, bên ngoài lôi điện càng thêm cuồng bạo. Điện quang thường thường ở thân máy bay chu vi liền phách chợt hiện xuống. Tony cùng Roger liếc nhau. Sau đó cầm lấy, Mark đầu bọc thép liền hướng trên đầu mang đi. Stark, ngươi muốn làm gì? Ở Roger tiếng chất vấn chung, Tony mở cửa khoang ra, mà lôi thần cũng vừa may đáp xuống trên đó. Nhìn thấy đối phương lai giả bất thiện, Tony giơ tay lên bộ phận bọc thép, sẽ phải bị đối phương đi lên một phát. Kết quả năng lượng còn ở hội tụ, thò bên kia một búa tử liền đem Mark đảo vào bên trong buồng phi cơ bộ phận. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhắc tới Loki. Huy vũ cây búa, ở sấm chớp rền vang chung bay ra ngoài. Tony lúc này mới vừa đứng lên, bị lôi thần một búa tử đập ngã. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên là nhất kiện mất mặt sự tình. Thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên tuôn ra thứ như vậy. Ngồi ở buồng lái này, Natasha vội vàng hỏi, lại một cái Asgard người. Lúc này đội trưởng mộng ép. Hắn là người một nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.